Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1084. Gia tộc khí tử. 7. Phong giật, ngươi vô sỉ, quá khen, so ra kém của ngươi một phần vạn. Ngươi, buồm trắng tức chết đi được. Vươn tay đến đòi đánh Quân Nghiên một cái tát, bàn tay đến giữa không trung đã bị Quân Nghiên chặn đứng. Nói bất quá liền muốn đánh ngươi. Phong giật, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đem bí mật của ta nói cho ra ra. Ta liền cho ngươi ở trong trường học hỗn không đi xuống, buồm trắng ưỡn ưỡn ngực. Chí đắc ý mãn, nàng nhưng là có chỗ dựa vững chắc, có Bạch Niệm Niệm trợ giúp. Chẳng sợ Phong giật ở trong trường học thành tích dù cho làm sao. Còn không phải nói làm cho hắn giỏ sách liền giỏ sách. Nói làm cho hắn làm cẩu coi như cẩu. Phong giật cũng liền dám ở trước mặt nàng đắc sát, nếu cảm thương hại Bạch Niệm Niệm mảy may. Xem Bạch gia nhân sẽ không đưa hắn hiên điệu một tầng ra. Phong Tuần thấy thế, hòa giải nói, ca, ngươi cũng đừng cùng tiểu cô nương so đo. Nàng là vô tâm, rõ ràng chính là cố ý. Còn phải muốn nói là vô tâm. Nàng nhưng là nhớ kỹ. Nàng cùng buồm trắng cãi nhau thời điểm. Phong giật nhưng là ôm xem kịch vui thái độ. Một điểm đều không có muốn giúp nàng ý tứ. Hiện tại liếc phàm bị khi dễ. Liền muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân. Không dễ dàng như vậy. Buồm trắng, ngươi nếu có bản lĩnh liền thử xem. Phong Tuần lôi kéo Quân Nghiên góc áo. Cầu xin nói, ca, ngươi sẽ không là đầu óc hồ đồ thôi. Nhưng đừng bởi vì nhất thời khí. Cùng Bạch gia nhân không qua được a. Tự từ trên người Quân Nghiên bị đánh lên Bạch gia nhân nhãn sau. Ở Bạch gia nhân diện tiền còn sống không bằng một cái cẩu. Bạch Niệm Niệm luôn lấy hắn hết giận, hắn còn phải muốn bãi cái khuôn mặt tươi cười. Vừa mới bắt đầu vài lần, Bạch Niệm Niệm đôi hắn còn có vài phần kiêng kỵ. Khả thời gian lâu, phát hiện không trông coi chính mình thế nào khi dễ Phong giật. Phong gia nhân đều không có nói lên một câu nói. Sau còn nhường Phong giật thấp tam hạ khí xin lỗi. Vì thế Bạch Niệm Niệm khi dễ Phong giật liền rũ phát không biết sợ. Thường xuyên đùa dai. Cho dù là đem nhân đánh mặt mũi bầm dập, hắn không cần lo lắng hắn sẽ đi Bạch gia gia kia cáo trạng. Bởi vì Phong giật không cái kia lá gan, buồm trắng làm Bạch Niệm Niệm người hầu phi thường rõ ràng Phong giật tính cách. Cho dù là cật khuy, cũng chỉ có thể chịu đựng, cho nên nàng rũ phát không biết sợ, liền tính Phong giật tra được cái gì thì thế nào. Hắn còn không phải cái người nhát gan, cái gì đều giấu ở trong lòng. Không dám nói cho người khác biết, khả năm nay Phong giật cũng không biết như thế nào, như là ăn viên đạn giống nhau, chẳng những dám công nhiên cùng nàng đối nghịch, hơn nữa còn nói làm cho nàng thử xem lời nói. Chỉ mong, ngươi không phải hối hận, Quân Nghiên cười cười, lộ ra một ngụm bạch nha tuyệt không hối hận, đáng chết, nàng vậy mà còn cảm thấy hắn có chút suất, nhất định là điên rồi. Phong giật chẳng qua là Bạch gia dưỡng một cái cẩu, nàng làm sao có thể đối một cái cẩu cảm thấy hứng thú đâu. Nhất định là bị của hắn tươi cười cấp mê hoặc, Quân Nghiên không biết bản thân tươi cười sẽ ở buồm trắng trong lòng khiến cho sóng to gió lớn. Hắn nhìn theo buồm trắng rời đi, sau đó nhìn về phía Phong Tuần, ngươi có muốn hay không muốn cùng Bạch gia đám hỏi, ca, ngươi nói cái gì đâu. Quân Nghiên nói, ngươi nếu tưởng, ta có thể cùng Bạch gia gia nói, tặng cho ngươi, Phong Tuần ngẩn người, một bàn tay chậm rãi sờ lên Quân Nghiên đầu, phản xạ có điều kiện hạ, Quân Nghiên bắt được cổ tay hắn, dùng sức nhất bài ca, ngươi buông tay, đau chết, thật có lỗi, ta không thói quen bị người chạm vào, cái quỷ gì tật xấu, hắn sửa sang lại hạ ngôn ngữ, nói. Ca, ngươi có phải không phải bị buồm trắng lời nói kích thích? Cùng Bạch gia nhân đám hỏi là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ sự tình a? Ngươi khả ngàn vạn đừng luẩn quẩn trong lòng a. Ngoặc kép, hết chương.